Dị giới truy mỹ ký. Chương 3, luyện thiên ngọc tịnh bình. Góc truyện audio.com. Chí bảo, nghe được Phong Lưu Đại Đế nói, Lâm Thiên cũng giật mình, đến cùng là dạng chí bảo gì thế mà làm cho tên hảo hữu chí giao của sư phụ không tiếc mà phản bội, thậm chí liên hợp với môn phái khác tiến hành vây công. Cái chí bảo thứ nhất, nó tên là Luyện Thiên Ngọc Tịnh Bình, chính là một kiện thần khí chí bảo vô thượng. Phong Lưu Đại Đế lộ ra thần sắc nhớ lại, ta lúc tuổi còn trẻ tư chất không cao, thanh danh không hiển hách, vốn không có nhiều hy vọng lắm tấn thăng đến luyện khí sĩ. Nhưng trong lúc vô ý tại một chỗ thần bí sơn cốc đạt được kiện bảo bối này, chính là bởi vì kiện thần khí bảo bối này, giúp tu vị của ta đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên, tấn thăng đến tiên quân chi cảnh, thậm chí vạn linh tiên tông. Cũng là một vô danh tiểu tốt môn phái, cũng bởi vì thế mà trở thành một trong những môn phái mạnh nhất tiên giới, đáng tiếc không nghĩ tới một lần tụ hội ta lại vô ý, dò gì tin tức món thần khí này. Khiến cho vị hảo hữu chí giao kia của ta nãy sinh tâm tư cướp đoạt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút hối hận, bảo bối này đến cùng có làm được cái gì? Lâm Thiên hỏi, Phong Lưu Đại Đế mỉm cười. Nó không phải lợi khí chiến đấu, cũng không phải chí bảo phòng ngự, chỉ có tác dụng phụ trợ, nó có thể tự mình chế tạo ra linh dịch chân quý, chế tạo linh dịch. Lâm Thiên khẽ giật mình, Phong Lưu Đại Đế nói, không sai, chính là chế tạo linh dịch, những thứ linh dịch này cực chân quý. Chí bảo này có thể hấp thụ tất cả những thứ như linh dược và những thiên tài địa bảo trong thiên địa vào trong bình, và sau đó tạo ra một loại linh dịch màu xanh nhạt. Người dùng loại linh dịch này có thể cải tạo cơ thể trở thành vạn mộc thánh thể, loại thể chất này khi luyện đến cảnh giới cao nhất có thể điều khiển hầu như tất cả những thực vật trong thiên địa vô cùng lợi hại, và quan trọng nhất nó có thể khiến tu vị người dùng tăng rất nhanh, có thể nói là nghịch thiên, nếu như dùng các linh dược khác để tăng tu vị thì cần có thời gian luyện hóa khá dài, còn linh dịch được tạo ra từ luyện thiên ngọc tịnh bình này có thể tự chuyển động trong cơ thể người dùng, giúp họ luyện hóa được dễ hơn cơ hồ gấp 10 lần thậm chí còn cao hơn, chính là bởi vì thần khí luyện thiên ngọc tịnh bình tồn tại, vạn linh tiên tông chúng ta gần như không sầu lo về vấn đề tu vị, dẫn đến tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển thần tốc cơ hồ không có. Bình cảnh, khó trách, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng coi như minh bạch, vì sao tên hảo hữu kia lại nhớ thương thần khí này rồi, thế mà có thể chế tạo linh dịch và tăng tu vị nhanh mà không có bình cảnh, người nào thấy mà không thèm nhỏ dãi chứ. Phải biết rằng tu luyện giả trong thiên hạ ai không muốn tu vị mình tăng nhanh mà không có bình cảnh chứ. Mà cái luyện thiên ngọc tịnh bình này có thể đáp ứng những nguyện vọng đó, hỏi sao những tên đó không điên cuồng chứ, phải biết tu luyện là nghịch thiên mà đi, ai chẳng muốn mình mạnh hơn người khác chứ, không ai muốn mình yếu và bị người khác áp chế cả. Trước cái lợi trước mắt tình nghĩa huynh đệ không bằng một cái rắm, sư phụ chẳng lẽ món bảo vật này đã bị cướp đi. Lâm Thiên, Phong Lưu Đại Đế đắc ý nói, làm sao có thể bị đám cường đạo kia cướp đi. Tại lúc chiến lực vi sư rút lui trước đó, cũng đã đem nó mang theo ở trên người cùng một chỗ mang đi, hiện tại nó đang ở trong người vi sư. Hắn khẽ vươn tay, trong tay lập tức xuất hiện thêm một cái bình màu trắng, phía trên lưu truyền những khí tức huyền ảo, đây chính là luyện thiên ngọc tịnh bình. Lâm Thiên nhìn xem, lại không nhìn ra cái này đến tột cùng có gì thần kỳ. Phong Lưu Đại Đế nói. Lão Phu đã chết cũng không có cách nào tiếp tục đem vạn linh tiên tông truyền thừa nữa, vạn linh tiên tông trong tương lai cũng chỉ có thể là giao cho ngươi, cái này luyện thiên ngọc tịnh bình cũng sẽ truyền cho ngươi. Hắn hòa ái nhìn lấy Lâm Thiên, sư phụ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm được cầu nhân của sư phụ, nhất định đem hắn tháo thành 8 khối, cho vạn linh tiên tông các sư huynh đệ báo thù. Lâm Thiên nắm tay đầu, rất là nghiêm túc. Lâm Thiên lắc đầu, không cần như thế, lão phu thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải muốn ngươi vì vạn linh tiên tông báo thù, chỉ là hy vọng vạn linh tiên tông truyền thừa, không thể bị phá hủy được. Hắn tuy đối với cửu nhân rất thống hận, nhưng là cũng biết muốn báo thù đến cùng là gian nan dường nào, cửu đại môn phái ở tiên giới liên thủ, tiên giới mạnh nhất là những thế lực này, ở đâu có chỗ cho một tên chưa từng tu luyện như tên đệ tử này của mình báo thù. Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cũng vô vọng báo thù, đã là sự tình chính mình cũng làm không được, cần gì phải đem cái nhiệm vụ không có khả năng này lên vai đệ tử cử mình chứ tốt. Hắn tuy nhiên đối cửu nhân rất là thống hận, nhưng là cũng biết muốn báo thù đến cùng là gian nan dường nào, cửu đại môn phái liên thủ, huyền hoàng đại lục. Mạnh nhất một thế lực ở đâu là tốt như vậy trả thù. Cho dù hắn vẫn là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cũng là báo thù vô vọng, đã chính mình cũng làm không được sự tình, cần gì phải đem cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giao cho mình đồ nhi tốt a, Lâm Thiên con ngươi đảo một vòng. Báo thù sự tình tạm thời không nói đến, đồ nhi có thể biết cửu nhân của môn phái chúng ta đến cùng là ai chăng? Dù sao nếu có cơ hội gặp được đối phương, cũng có phòng bị tốt, tiểu tử ngươi thật sự là láo cá. Phong Lưu Đại Đế cười cười, hắn cũng biết tiểu tử này tựa hồ không cam tâm, có điều hắn cũng không thèm để ý, nói cho ngươi biết cũng không sao, hắn là trưởng môn chiến thần điện trên tiên giới, biệt hiệu chiến thần chân quân. Về sau nếu ngươi nhìn thấy hắn, thực lực không đủ liền lập tức nhượng bộ. Lui binh tuyệt đối đừng cứng đối cứng, biết rồi, sư phụ. Lâm Thiền ánh mắt léo lên rồi biến mất, không ai biết hắn đang nghĩ gì, được rồi, hiện giờ đến món chí bảo thứ hai của ta. Phong Lưu Đại Đế nhẹ nhàng nói. Nghe được Phong Lưu Đại Đế nói, hắn giật mình tĩnh lại trong cơn suy nghĩ. Nghĩ đến luyện thiên ngọc tịnh bình là thần khí vô cùng nghịch thiên, chắc chắn cái thứ hai cũng không thua gì thân khí thứ nhất. Cách chương.